Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, giá đỡ chồng giá đỡ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu trong lúc livestream. Hình ảnh định cách, các thầy thuốc đợi mấy giây, kiểm tra một chút mình internet, phát hiện không thành vấn đề, cũng nổi lên nghi ngờ. Tại sao bất động, giải phẫu không có làm xong à, không biết đâm kết thúc, coi như là giải phẫu hoàn thành đi, ta còn muốn xem người giải phẫu chính thức khai thông gan tĩnh mạch và cửa mạch. Có hay không đặc thù giải phẫu trình tự đây, mấy cái lời công kích bay ra, mọi người chắc chắn internet không có vấn đề, hơn nữa nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ còn có cái gì mình không biết giải phẫu thuật thức. Giống như là lần trước cấp cứu giải phẫu như nhau, một bình hai giã sao? Không đúng, người mắc bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa ở hàng. Rất nhanh, có người phát hiện tình huống không đúng, bởi vì là thời gian tương đối ngắn, người bệnh bên trong phổi lầm hút đưa đến máu dưỡng khí độ bão hòa biến hóa mới vừa bắt đầu. Nhưng xem truyền trực tiếp cũng đều là bác sĩ. Đối với kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến hóa vô hạn nhạy cảm, liền trực tiếp chú ý tới, kinh ngạc còn không có lan tràn, giải phẫu truyền trực tiếp tầm mắt lại từ mới mở mới động. Nhưng mà giải phẫu thuật giã nhưng cùng trước kia không giống nhau. Lắc lư lợi hại, giống như là một ít chân thực tính đặc biệt cao phim tài liệu. Quay phim trong tay cầm máy quay phim theo dõi quay phim như nhau. Nhìn choáng váng đầu, choáng váng đặc biệt lợi hại, có chút trước đình thần kinh không phát đạt bác sĩ, ngay tức thì có chán ghét, nôn mửa cảm giác, đây là thế nào? Thuật giã trong, 10mm stun grab kiên định nhanh chóng di chuyển về phía trước. Theo dây luồn tiến vào cửa mạch, tìm kim xuyên lưu lại vậy đạo quỹ tích, ta đi, không có cách nào nhìn, đây là thế nào? Có phải hay không người bệnh lại đột phát lớn ói máu? Có khả năng cực lớn, thậm chí có lầm hút có thể. Dưới tình huống này, người giải phẫu còn phải tiếp tục giải phẫu sao? Xem truyền trực tiếp, các thầy thuốc rất nhanh liền đoán được chuyện chân tướng. Nhưng chân tướng là tàn khốc như vậy, cho tới rất nhiều người đều không nguyện tin tưởng. Mắt thấy giải phẫu liền hoàn thành, người bệnh lại xuất hiện lớn ói máu, giải phẫu còn có thể làm. Mặc dù người giải phẫu đang kiên trì, nhưng mà tuyệt đại đa số bác sĩ ở trong lòng cũng buông tha, yên lặng đều mặc không đi vào. Đạo nhập stent graft đều rất khó khăn, chớ đừng nói chi là người bệnh hiện ở cái trạng thái này. Trong phòng giải phẫu, người mắc bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa đang điên cuồng hạ xuống. Hạ chủ nhiệm cầm trong tay ống hút đàm, ngây ngẩn, 10 giây, rốt cuộc có được hay không? Người bệnh nghẹt thở, thiếu dưỡng khí thời gian nếu như có thể khống chế ở 3 đến bên trong 5 phút. Còn không vấn đề gì, nhưng loại chuyện này nhất định là vượt xử lý sớm càng tốt. Trịnh Nhân yêu cầu 10 giây, hạ chủ nhiệm nhìn, Trịnh Nhân và Tô Vân ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trên màn ảnh. Trịnh Nhân tốc độ tay mở hết, stent graft nhanh chóng theo dây luồn đạt tới cửa mạch cùng gan tĩnh mạch đâm điểm. Tô Vân cố gắng duy trì dây luồn vị trí, theo người mắc bệnh co giúp mà làm điều chỉnh, cho Trịnh Nhân tranh thủ thời gian, ở không cách nào phán đoán người bệnh co giúp mức độ thời điểm. Tô Vân đem dây luồn hướng bên trong đưa, cho dù tạo thành phạm vi nhỏ mạch máu bên trong tổn thương, cũng phải so dây luôn rút ra, lần nữa là một lần giải phẫu tốt. 10mm stent graft đưa vào, khuếch trương, giá đỡ thuận lợi chỉa vào gan tĩnh mạch cùng cửa mạch mạch máu trên vách. Giải phẫu hoàn thành, hạ chủ nhiệm, rút ra người đã chết. Trịnh Nhân không có tùng khẩu khí này, người bệnh hô hấp đạo lầm hút, cũng là đủ để chí mạng cấp chứng. Hạ chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân mà nói, lập tức cầm lên ống hút đàm, theo người bệnh lỗ mũi bắt đầu đi vào trong đưa. một bên đưa, một bên không ngừng ngăn chặn. Buông hả giận miệng, để cho hút đàm khí có tiết tấu đem người bệnh lỗ mũi, miệng, hô hấp đạo lý ứ tích máu rút ra hút ra tới. Lầm hút thời gian còn thiếu, hơn nữa người bệnh trạng thái cũng không tốt, hút vào người đã chết cũng không coi là sâu. Không tới 3 phút chung thời gian, hắc máu màu đỏ khối bị quất hút ra tới. Theo tới là người bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa bắt đầu hồi thăng. Trịnh Nhân, thành công sao? Hạ chủ nhiệm vẫn là không dám chắc chắn. Hỏi, bước đầu tiên thành công. Trịnh Nhân trả lời, hoàn toàn không có xuống đài kết thúc giải phẫu ý tưởng. Dây luồn vẫn còn ở Tô Vân cầm trong tay, cũng không có dự định rút ra. Bước đầu tiên, hạ chủ nhiệm có chút không rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lại quan sát 2 phút, người bệnh trạng thái có rõ ràng chậm tách ra, đã lại nữa sao động, máu dưỡng khí độ bão hòa vậy khôi phục lại 98% trình độ. Các người đi ra ngoài đi, Trịnh Nhân sau đó nói đến, Sở Yên Nhiên và Tạ Y Nhân lại không có một chút do dự. Ăn mặc áo chì rời đi phòng giải phẫu, Trịnh Nhân giọng cực kỳ giống đại khoa trưởng ra lệnh. Hạ chủ nhiệm hoảng hốt một chút. Vậy theo 2 người đi ra ngoài. 8mm Stengrab. Trịnh Nhân nói. Tô Vân sau đó cầm lên nhỏ hơn một cây giá đỡ. Trịnh Nhân ngay sau đó bắt đầu đem giá đỡ theo dây luồn lần nữa đưa vào. Ta đi. Người giải phẫu thần làm việc à. Cái này cũng có thể hạ đi vào. Thật là quá bội phục. Thật xấu. Không nói, cấp cứu phương pháp tiếp, lại như thế đã làm xong. Thật đáng tiếc không thể download quá trình giải phẫu. Có thể nói đây là một máy hoàn mỹ giải phẫu. Hạnh Lâm Viên bên trong, xem truyền trực tiếp các thầy thuốc bắt đầu hô to 666. Nhưng mà, giải phẫu vẫn chưa kết thúc. Lại một cây stent graft theo dây luồn cho đưa vào. Đây là cái gì làm việc? Có người giải thích một chút sao? Đúng vậy, giá đỡ không phải đã hạ thành công sao? Cái này cây giá đỡ là ý gì? Người giải phẫu chẳng lẽ bận bịu lừa? Quên giá đỡ đã hạ xong rồi. Các loại suy đoán cũng không hề hợp tình hợp lý. Nói chuyện cũng không phải khoa ngoại tổng hợp và tham gia khoa bác sĩ. Bởi vì làm cho này 2 lớp bác sĩ tất cả đều đem lời công kích tát. Tỉnh được lời công kích hình ảnh mình xem giải phẫu. 2 giá đỡ, lâm sàng lại gọi giá đỡ chồng giá đỡ, là những năm gần đây phổ ngoại, tham gia khoa bác sĩ nghiên cứu ra được một loại cải thiện sau khi giải phẫu bệnh lý não gan phương. Thức, nếu như mới bắt đầu hạ một cây tương đối nhỏ giá đỡ. Mặc dù bệnh lý não gan được khống chế, nhưng là bởi vì là tĩnh mạch máu chảy ra lối đi hẹp hòi. Cũng không có cách nào hoàn toàn cải thiện người bệnh cửa mạch cao áp triệu chứng. 2 cái giá đỡ hạ đi vào, chảy ra đạo xúc hẹp. Ở giải phẫu hoàn thành sau đó, người bệnh ra máu giảm thiếu. Sau đó căn cứ bệnh lý não gan nặng nhẹ trình độ, quyết định lúc nào lấy đi so với nhỏ cái thứ 2 giá đỡ. Hoàn toàn cải thiện người mắc bệnh cửa mạch cao áp triệu chứng. Đây là nhất cho thỏa đáng thiện các biện pháp. Dĩ nhiên, vấn đề cũng có, hơn nữa rất lớn, giá đỡ chồng giá đỡ, yêu cầu 2 cái giá đỡ chồng lên nhau đặc biệt tốt. Không thể có kém không đủ tình huống, nếu là kém không đủ, chênh lệch quá lớn, sẽ đưa đến bên trong giá đỡ cố định không yên, có thể theo huyết dịch lưu động mà dùng, nếu là nói như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trịnh Nhân không chút do dự lựa chọn loại phương thức này. Bởi vì là ở hắn tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản bên trong. Nhắc nhở người bệnh đã xuất hiện bệnh lý não gan triệu chứng. Mặc dù tương đối nhẹ, nhưng ý vị này người bệnh sau giải phẫu bệnh lý não gan sẽ rất nặng. Thậm chí có thể nguy hiểm người bệnh sinh mạng. Trầm mặc chuyên nghiệp các thầy thuốc liền ánh mắt cũng không chịu nháy mắt một chút. Gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh. Giá đỡ chồng giá đỡ. Người giải phẫu lòng thật là lớn. chẳng lẽ hắn liền không biết cái gì gọi là gặp tốt hãy thu sao? Ở cấp cứu dưới tình huống, đã thuận lợi hoàn thành phương pháp tiếp, hắn mục tiêu lại đã thả vào người bệnh sau khi giải phẫu bệnh lý não gan cũng phát chứng lên. Cái này chẳng lẽ chính là thế giới cao cấp người giải phẫu tự tin sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-tong-nối-cong-nối-tot-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.